Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 74, 74, tu sĩ có tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có vậy, thỉnh thoảng nó còn xen lẫn chút cảm ngộ về thiên đạo. Chuyện tản mạn tiêu biểu xảy ra trong giới tu hành thượng cổ. Đủ loại loạn thất bát tao trộn lẫn cùng nhau. Lý Phàm mới nhìn đã thấy đầu óc quay cuồng, khí huyết cuộn trào. Đọc xong một lần tưởng rằng đã hiểu, đợi đến lúc tự mình tu luyện mới phát hiện, thật ra chưa hiểu được gì. Cũng may Lý Phàm không phải hạng người dễ dàng từ bỏ. Tuy khó khăn trắc trở, Lý Phàm vẫn kiên nhẫn, cảm ngộ nghiên câu từng chữ. Trong lúc Lý Phàm khắc khổ tu hành, một năm trôi qua, tiến độ tu luyện của Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương gần như không tiến triển. Lý Phàm không nản lòng. Vào lúc đi đến đảo Vạn Tiên lần thứ hai để nhận thù lao từ đại điện, hắn đổi 800 điểm độ cống hiến và 5 quả thái an tích lũy trong 2 năm để lấy một số tâm đắc tu luyện công pháp thượng cổ. Sau đó Lý Phàm mở hình thức hỗ trợ tu luyện trong thiên huyền cảnh. Không có công pháp tu luyện, chỉ đọc những tâm đắc này, so sánh xác minh với kinh nghiệm tổng kết của bản thân trong một năm qua. Giống như thể hồ quán đỉnh, đủ loại nghi vấn trước kia bản thân dù thế nào cũng không nghĩ thông, lúc này đã được giải đáp, thấy được điểm đặc sắc, Lý Phàm không khỏi hoa chân múa tay, liên tục mừng rỡ. Lúc này, Lý Phàm mới hiểu rõ tại sao sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh, Lý Phàm đã lĩnh ngộ được vài điều, vội càng chạy về đảo Thái An, lại bắt đầu bế quan. Lần tu luyện này quả nhiên không thể đánh đồng với lần trước. Tất cả những chỗ tối nghĩa khó hiểu trong công pháp đã sáng tỏ. Tiến hành tu luyện tất nhiên không còn trở ngại. Rất nhanh tâm thần Lý Phàm đắm chìm trong tu luyện, tu hành không màng năm tháng. Ngày này, một luồng linh khí thuộc tính thủy hoàn toàn khác biệt với linh khí dạng xương màu vàng, bỗng nhiên xuất hiện trong đan điền Lý Phàm. Lý Phàm bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc đã luyện thành tầng thứ hai của Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thân thể đã hơi cứng ngắc. Hắn quay đầu nhìn thời gian, nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Không ngờ tới lần bế quan này thế mà kéo dài suốt một năm. Mà trong cảm nhận của Lý Phàm, giống như hắn chỉ ngủ vẻn vẹn một giấc mà thôi. May mắn, vất vả đến cùng vẫn có thu hoạch. Lý Phàm vừa động trong lòng, linh khí màu vàng hội tụ trong hai mắt. Hắn thi triển biện cơ, để ta xem thử thiên địa khí cơ rốt cuộc là thứ gì. Lý Phàm dùng thử thần thông, tâm tình hơi kích động. Hắn nhìn về đảo Thái An, thế nhưng hắn thấy được một khung cảnh khiến bản thân hãi hùng khiếp vía. Tử khí màu đen nồng đậm, dày đặc như mây đen, bao phủ toàn bộ đảo Thái An. Tử khí nồng đậm đến mức dường như hóa thực, bao phủ khiến đảo Thái An đang ban ngày mà giống như âm tào địa phủ. Thu hồi pháp thuật, thi triển lại, làm vài lần liên tiếp. Lý Phàm xác nhận bản thân không nhìn lầm. Tại sao lại thế? Lý Phàm ngạc nhiên nghi ngờ. Chợt, tựa như hắn đã nhớ ra điều gì. Vội vàng hóa ảo thủy kính thuật, nhìn bản thân trong kính. Chỉ thấy rằng, Lý Phàm trong kính, tử khí hội tụ trên đầu còn gấp trăm nghìn lần người phàm trên đảo. Chuyện gì thế này? Bởi vì tâm thần kinh sợ, thủy kính thuật của Lý Phàm ầm ầm vỡ nát. Trong đầu hắn ong ong, nhất thời rơi vào hỗn loạn. Sau một lúc lâu, Lý Phàm chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương có vấn đề? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là công pháp này có vấn đề. Có lẽ thứ gọi là biện cơ đã không còn thích hợp với tu tiên giới sau thiên địa đại biến hóa. Dù sao, hiện tại Lý Phàm đang ở trong đại trận hộ đảo của đảo Thái An, mà đảo Thái An nằm trong khu vực trung ương của biển Tùng Vân, là phạm bao phủ vi thế lực của Vạn Tiên Minh. Lúc trước vẫn bình an vô sự, tại sao hắn chỉ có bế quan mà đại họa vẫn rơi xuống đầu? Tuy nhiên, cảm nhận từ khi nồng đậm xung quanh bản thân, Lý Phàm không thể thuyết phục bản thân bằng cách đơn giản như vậy. Nỗi bất an trong lòng dần trở nên mãnh liệt. Lý Phàm quyết định thật nhanh, dù thật hay giả, trước tiên đến đảo Vạn Tiên tránh nạn rồi tính tiếp. Vì thế lúc này hắn tính toán mở truyền tống trận, trở lại đảo Vạn Tiên. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy nặng nề chính là truyền tống trận vậy mà không có phản ứng. Sắc mặt Lý Phàm hơi u ám. Hắn lại lấy linh phù truyền tin Hà Chính Hạo giao cho bản thân. Thử liên hệ với Hà Chính Hạo. Linh khí dẫn vào, vẫn không hề có phản ứng. Chuyện tình đã rõ ràng. Quả thật có biến cố quỷ dị phát sinh. Tiếp tục ở trên đảo Thái An hoàn toàn là con đường chết. Hắn không thể ngồi chờ chết. Lý Phàm gọi thuyền Thái Diễn. Lấy, biển Tùng Vân Đồ Chí. Chuẩn bị tự mình điều khiển phi thuyền di chuyển. Vốn dĩ linh thạch làm động lực cho thuyền Thái Diễn đã sắp cạn kiệt. May mắn trước đó khi Lý Phàm mua sắm khắp bốn phía. Bên trong, trang bị cho tu sĩ độc hành. Đã dự trữ không ít linh thạch. Lý Phàm tính toán, bay từ đảo Thái An đến đảo Vạn Tiên. Đại khái phải tốn thời gian 2-3 tháng, linh thạch chắc chắn vẫn đủ. Lập tức Lý Phàm không thèm để ý tới nhiệm vụ trấn thủ hòn đảo nữa. Trực tiếp điều khiển phi thuyền, chuẩn bị rời đi, ngay lúc thuyền Thái Diễn sắp bay ra khỏi đại trận hộ đảo. Lý Phàm chợt nhận thấy sát khí vô cùng vô tận từ bên ngoài. Giống như hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén, trải rộng khắp thiên địa. Tim Lý Phàm đột nhiên ngừng. Hắn lập tức dừng thuyền Thái Diễn. Dự cảm trong lòng nói cho hắn. Một khi hắn bước ra khỏi đại trận hộ đảo, chắc chắn hắn sẽ chết. Lý Phàm híp mắt, nhìn thấy biển rộng gió êm sóng lặng. Không biết nguy hiểm đến từ hướng nào. Cuối cùng, Lý Phàm vẫn lựa chọn không mạo hiểm. Hắn thu hồi thuyền Thái Diễn. Chuẩn bị đi hỏi phàm nhân trên đảo gần đây có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến khi thần thức hắn đảo qua toàn bộ hòn đảo nhỏ, hắn giật nảy cả mình. Cách chương.